Chương 107, Phong hồn. Tiêu Vân đi vào lưu mệnh trận bên trong, không chút do dự, bận rộn lo lắng ngồi xuống vừa sờ túi càn khôn, từ đó lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra ba hạt như ngọc trong suốt đan dược. Ba hạt đan dược tên là Phục Thương Đan, đến tại lúc trước muốn cướp giết Tiêu Vân bốn cái người áo đen. Đan dược ngoại hình như ngọc trong suốt, là khó được chữa thương đan dược. Chỉ gặp Tiêu Vân khoát tay, tựa nở dê đan dược ném vào trong miệng, sau đó Tiêu Vân chịu đựng chân trái toàn tâm đau đớn, khoanh chân nhắm mắt điều động lấy trong đan điền linh khí, chữa trị đổ máu chân trái. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, Tiêu Vân ngay tại lưu mệnh trận bên trong ngồi 10 năm. Tại 5 năm trước, Tiêu Vân bị Loan Ngư đâm xuyên chân trái, liền đa hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng là Tiêu Vân cũng không hề rời đi truyền tống trận, dù sao ngoại giới chỉ là quá khứ 7-8 phút, Tiêu Vân cho rằng còn chưa đủ an toàn. Nhưng là 10 năm đã qua, tương đương với ngoại giới 1 phút. Thân ở lưu mệnh trận bên trong Tiêu Vân, chậm rãi đứng lên, thân thể chậm chậm phiêu khởi. Tại ngoại giới, Tiêu Vân tiêu thất chi địa, không trung cấp tốc xuất hiện một cái màu xám vòng tròn. Khi vòng tròn biến đến một người cao lúc, Tiêu Vân cất bước từ bên trong đi ra. Đi ra trong nháy mắt, Tiêu Vân lập tức nhíu một cái mũi, bởi vì trong không khí mùi máu tanh hôi, đơn giản khiến người ta khó mà chịu đựng. Nguồn ngang lộn xộn cổ thụ đã bị sập, hiển nhiên là trong thời gian này, có quái vật khổng lồ tùy ý phá hủy một phen. Trên mặt đất chết đi võ giả cùng yêu thú, đã bị sụp đổ cổ thụ nện trở thành thịt nát, lúc này phóng nhãn nhìn một cái, ngoại trừ một mảnh đỏ tươi bên ngoài không còn gì khác. Ngẩng đầu lên, nhìn xem như mực đêm tối không, Tiêu Vân chăm chú chau mày. Yêu Linh Ngư cùng Loan Ngư đều biến mất, bọn chúng là trở về đến Hồng Hải dưới, vẫn là đi đừng đi. Tiêu Vân dùng ống tay áo che miệng mũi, trong lòng tự lẩm bẩm. Yêu Linh Ngư cụ thể đi nơi nào, Tiêu Vân không được biết. Hắn hiện tại muốn làm liền là thông qua truyền tống trận, nhanh chóng chạy tới đảo Tâm. Sau khi Tiêu Vân quay người nhìn về phía truyền tống trận về sau, Tiêu Vân sắc mặt lập tức trắng bệnh, sau đó bận rộn lo lắng cất bước, hướng về truyền tống trận cấp tốc đi đến. Khi Tiêu Vân đi đến truyền tống trận biên giới, một viên sụp đổ dưới cây cổ thụ, một bộ da y 3 mét xương thú đưa tới Tiêu Vân ánh mắt. Ai, không phải ta không muốn cứu ngươi, là ta không có cái kia phần ngạo nghệ thực lực. Tiêu Vân ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt huyết báo xâm bạch thể xương, mắt lộ ra bi thương thì thào mở miệng. Nhưng là, khi Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía huyết báo đầu lâu chỗ, hắn hai con ngươi lóe lên, bận rộn lo lắng đứng lên. Huyết báo trong đầu có hạch, đang xét duyệt lại còn có một tia hồn phách. Tiêu Vân cất bước đi vào huyết báo đầu lâu chỗ, khoát tay đào ra huyết báo náo hạch, cười nhạt một tiếng mở miệng lần nữa. Huyết báo, ngươi đi theo ta mấy ngày, thời gian mặc dù ngắn tình nghĩa lại tại. Ta lúc trước không cách nào hộ ngươi, nhưng là hiện tại ta có thể đem ngươi hồn phách phong ngươi náo hạch bên trong, để ngươi tiếp tục còn sống ở thế, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Tiêu Vân nói xong, hai con ngươi nhìn về phía trong tay yêu hạch, coi chừng bên trong đột nhiên hiện hiện một trận tê minh về sau, Tiêu Vân nhẹ gật đầu. Bạc sư tôn cho ta sách nhỏ bên trong, khúc dạo đầu ghi chép câu nói đầu tiên, chính là muốn luyện yêu, trước phong yêu. Cái này phong chính là yêu thú hồn phách. Hiện tại ngươi đồng ý ta cách làm, ta đưa ngươi hồn phách phong tại não hạch bên trong xác suất thành công tựa nở dê hội tăng rất nhiều. Luyện yêu một đường, giảng cứu là trước phong sau luyện. Sở dĩ thanh phong yêu để đặt phía trước, là phong bế yêu thú hồn phách, đối ngày sau luyện chế yêu đan phẩm cờ hờ ơ tờ có chỗ đề cao. Nếu là không có hồn phách yêu hạch, luyện ra yêu đan cũng chỉ là vật tầm thường. Tuy nói như thế, nhưng là Tiêu Vân không có ý định dùng huyết báo não hạch luyện chế yêu đan, bởi vì hắn trọng tình, cho dù chỉ là ở chung mấy ngày yêu thú cấp 2, Tiêu Vân vậy không hội như thế đi làm. Chỉ gặp Tiêu Vân tựa nở dê dơ tay lên thu hồi. Huyết báo não hạch vờ ơ y ma lơ lửng ở giữa không trung. Tiêu Vân ngưng thần chỉ mắt, vung lên tay phải, lúc này nổi lên một đoàn nóng bức hỏa diễm. Tiêu Vân vô dụng viêm hỏa trực tiếp nung khô não hạch, chỉ là dùng lửa diễm diễm nhọn, nướng huyết báo màu đen não hạch. Quá trình này nhìn như đơn giản, làm lại là rất khó. Bởi vì muốn nắm giữ tốt ho a hờ ơ u, đã cờ bị hệ tờ la Tiêu Vân tản mát ra viêm hỏa nhiệt độ cực cao, chỉ cần hơi thất thần. Như vậy huyết báo não hạch trong khoảnh khắc liền hội hóa thành cho bụi. Đây là Tiêu Vân lần thứ nhất phong yêu, lại thêm cùng huyết báo có tình nghĩa, cho nên Tiêu Vân lần càng cẩn thận, sợ xuất hiện một chút lầm lỗi, trực tiếp diệt sát huyết báo tàn hồn. Giờ phút này, trên tay phải viêm hỏa rèn luyện màu đen yêu hạch, hắn tay trái hóa trưởng, nhẹ nhàng vô yêu hạch, khiến cho yêu hạch có thế xoay chậm chậm đạt tới bị nóng đều đều. Tựa nở dê tàn hồn phong tại yêu hạch bên trong, là cực kỳ phí sức sự tình. Nhưng la vợ y là phân người mà nói, nếu là luyện yêu Hoàng Bạc Hà đi làm chuyện này, hắn chỉ cần ngắn ngủi 5 giây thời gian, liền có thể để huyết báo hồn phách trường phong cùng náo hạch bên trong. Tiêu Vân dù sao vừa bước vào luyện yêu liệt kê, thậm chí cũng không tính hợp cách luyện yêu sư. Cho dù là cấp thấp nhất luyện yêu sư, tựa nở dê hồn phách phong tại yêu hạch bên trong vậy hội thong dong bình tĩnh, sẽ không giống Tiêu Vân dạng này mồ hôi đầm địa, luôn cuống tay chân. Lần này phong yêu quá trình, đối Tiêu Vân tới nói là gian nan. Đối với huyết báo cận tồn cái kia dường như hồn phách tới nói, cũng là vạn phần thống khổ. Mặc dù từ yêu hạch mặt ngoài không nhìn thấy yêu hạch bên trong hồn phách, nhưng là lúc này ở Tiêu Vân trong lòng, lại một mực quanh quần huyết báo thống khổ kêu rên. Cái kia từng tiếng kêu rên thanh âm, để Tiêu Vân ẩn ẩn phát điên, nhưng là lúc này Tiêu Vân lại tối cáo mình, hắn tuyệt đối không thể phân tâm, nếu không hậu quả nhất định diệt sát huyết báo tàn hồn. Kiên trì một cái, rất nhanh liền tốt. Tiêu Vân ngưng thần chìm mắt, trên trán mồ hôi lốp bốp hướng xuống xa sút. Dựa theo sổ bên trong ghi chép, chỉ cần phong yêu thành công, yêu hạch bên trong liền hội hiện hiện một lần yêu thú khi còn sống bộ dáng. Tiêu Vân cắn chặt hàm răng, hai con ngươi một nháy đều không nháy, gắt gao nhìn chằm chằm màu đen yêu hạch. Quá trình này kéo dài đến hơn 10 phút, nhưng mà màu đen yêu hạch bên trong vẫn không có huyết báo khi còn sống thân ảnh. Thời gian vội vàng trôi qua, Tiêu Vân trong lòng huyết báo tiếng kêu rên càng ngày càng nhỏ, điều này đại biểu lấy huyết báo chỉ còn lại cái kia ti hồn phách, đã suy yếu đến cực hạn. Làm sao còn không hiện hình, chẳng lẽ muốn thất bại đến sao? Tiêu Vân răng cắn kéo kẹt vang lên, trong lòng lập tức nổi lên một tia bực bội. Sao động cảm xúc mới vừa xuất hiện, chỉ gặp Tiêu Vân trên tay phải viêm hỏa, hỏa diễm lập tức dâng lên cao một tấc. Viêm hỏa phía trên màu đen yêu hạch, mặt ngoài lập tức nổ tung ra một cái khe, cùng lúc đó, Tiêu Vân trong lòng trong chốc lát dần hiện ra kêu thê lương thảm thiết. Một mực quan sát yêu hạch Tiêu Vân, gấp vô Ivan ở dê đem phiền não trong lòng đè xuống, đồng thời trong lòng lo lắng mở miệng, huyết báo, ngươi không thể chết, tại kiên trì một cái, nhất định có thể thành công. Không có âm thanh nên hợp Tiêu Vân, ngoại trừ yên tĩnh bên ngoài, không còn gì khác. Không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Tại chịu đựng một cái đau đớn, ta nhất định có thể để ngươi hồn phách trường tồn. Tiêu Vân không dám ở chủ quan, tiếp tục ôn hòa rèn luyện màu đen yêu hạch. Nhưng mà lại qua nửa giờ, treo lơ lửng giữa trời màu đen yêu hạch, run lên bần bật run, sau đó thả ra một đạo hào quang lóa mắt. Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, gấp vô Ivan ở dê đem viêm hỏa thu hồi. Cùng lúc đó, cái kia trương mỏi mệt trên mặt, lúc này dần hiện ra một vòng vui mừng. Trở thành. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.